Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là 215 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cố nhân. Phương Tương Lan được gọi là Man Phi không phải là tự cô muốn, mà bởi vì sau khi Man tộc mất đi Man thần đời thứ tư, vì ổn định toàn Man tộc nên một vài ông lão khi Tô Minh còn ở Man tộc cùng nhau quyết định. Man tộc không thể nào hỗn loạn, dù đã xua đi tên tộc nhưng mà tự hải khuếch tán, đại lục tan vỡ, các hòn đảo rải rác khắp nơi khiến cho Man tộc thiếu đi sự ngưng tụ. Mỗi một đảo đều độc lập, thiếu đi tượng trưng cho tinh thần, cũng mất đi hy vọng của tương lai, đặc biệt là dưới tình huống Man thần đời thứ tư mất tích, có thể nói tựa như nắm cát. Nếu như cái kéo dài lâu hơn thì Man tộc này sẽ không còn là Man tộc, bọn họ sẽ mất đi Man hồn, mất đi ý chí Man, cuối cùng là chết trong năm tháng, bị động vật biển hùng phạm từ ngoài vòng trời này giết chóc, mãi cho tới khí huyết mạnh đoạn tuyệt, khiến cho Man tộc này trở thành bụi trần của lịch sử. Phương Thường Lan không muốn thấy Man tộc như vậy, vậy cho nên cô im lặng một lúc lâu sau đã đồng ý lựa chọn trở thành pho tượng sống. Phương Thường Lan không thể nào có bạn lữ được nữa, thậm chí không thể nào thường lộ mặt ra ngoài. Phương Thượng Lan phải giữ sự bí ẩn, phải cao quý, lời nói, việc làm cần phù hợp với thân phận Man Phi. Có lẽ 1-2 năm, dù là 8-10 năm, đối với nhiều người thì họ có thể làm được như Phương Thượng Lan. Nhưng nếu như là 100 năm, ngàn năm, sự cô độc đó không phải là người thường có thể thừa nhận. Cao cao tại thượng, không phải là một con rối nhưng lại giống như con rối, không thể nào tùy tiện ra ngoài, cam nguyện thành pho tượng sống, làm tượng trưng tinh thần cho Man tộc. Nhắc nhở vô số người Man tộc sau này về Man thần không phải là truyền thuyết, nó thực sự tồn tại. Cho dù bọn họ không thấy được Man thần, nhưng vẫn có thể thấy được Man Phi. Có Man Phi ở, Man thần đời thứ tư mất tích rồi sẽ có ngày trở về đất Man tộc, mang theo bọn họ kéo Man tộc tiến bộ. Đó chính là hy vọng, là niềm tin tuyệt đối. Tất cả Man tộc vững tin về nó. Chính vì thân phận và sự tồn tại của Phương Thường Lan, cho nên nhiều năm qua, mặc dù mỗi một hòn đảo Man tộc hay có ma sát, thậm chí là có chiến tranh khá rầm rộ, nhưng mà hai bên đều chiến đấu vì vinh hạnh, vì là Man tộc, cách một đoạn thời gian sẽ tới đây bái kiến. Ở trong lòng của bọn họ thì mệnh tộc là bộ lạc mà Man thần để lại, Man Phi là tồn tại cao quý nhất trên mặt đất. Chỉ cần Phương Thường Lan nói một câu là họ có thể trả giá tất cả. Động vật biển cũng tốt, hùng phạm ngoài vòng trời cũng như vậy. Mỗi một lần xâm phạm ở trong ngàn năm nay sẽ bị Phương Thường Lan kêu gọi ngưng tụ rất lực lượng toàn Man tộc cùng mệnh tộc anh dũng chiến đấu. Mỗi một lần kiên trì khiến cho lực lượng ngưng tụ càng lúc càng mạnh, khiến cho Phương Thường Lan từ tượng trưng tinh thần trở thành một phần của hồn Man tộc. Có thể làm được những điều đó, trừ lực lượng ảnh hưởng còn sót lại của Man thần đời thứ tư, mấy ông lão năm xưa vẫn còn sống chủ tính, sắp đặt ra, thì bản thân của Phương Thường Lan cũng góp phần quan trọng. Phương Thường Lan kiên quyết làm toàn tự hải, trên các đảo Man tộc đều tồn tại một Man sử. Mỗi một Man sử tựa như trí giả, thân phận của bọn họ không bằng Man công, nhưng mà sứ mệnh thì ngang bằng. Man sử dạy cho hậu bối, mở ra Man khải, khiến cho mỗi người Man tộc trưởng thành từ nhỏ đã bị rót vào lối sĩ nghĩ của Man thần là ý chí tối cao. Có thể nói ở trong ngàn năm Man thần đời thứ tư mất tích, đất Man tộc trải qua sự tan vỡ, thành hải vực bẩm sinh đã có dấu hiệu sắp phân liệt nhưng mà vẫn giữ sự hoàn chỉnh. Về tinh thần thì lại càng hơn dĩ vãng, ngừng tụ hồn tộc lại càng thêm vững thịnh. Về việc này, Phương Thường Lan chiếm công đầu. Giờ phút này, Phương Thường Lan đứng ở trong cung điện trên đảo thánh địa mệnh tộc, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng Tô Minh liệu có trở về. Có lẽ là có, nhưng chẳng biết bao nhiêu ngàn năm nữa. Phương Thường Lan khẽ thở dài, lặng lẽ xoay người ngồi bên cạnh cái bàn đặt đàn tranh cổ. Phương Thường Lan bắn khúc nhạc, tiếng đàn tranh vang vọng, mang theo sự cô độc và buồn phiền. Tô Minh đứng ở trên bầu trời nhìn vô tận tử hải bên dưới, nước biển đen giống như mực, có rất nhiều đảo ở trên đó trôi nổi. Mỗi một hòn đảo đều có nhiều người Man tộc. Tô Minh yên lặng lướt ở trên không trung, thấy từng hòn đảo, định tìm người quen thuộc trên các hòn đảo đó. Nhưng mà cuối cùng Tô Minh chẳng tìm thấy gì. Man tộc này có lẽ có người còn sống ở thời đại xưa trong đầu của hắn, nhưng mà không phải những điều mà hắn quen thuộc. Trong ký ức quen thuộc, quá khứ đã tan thành mây khói, thành bụi trần biến mất trong năm tháng. Muốn đi tìm nhưng mà không thể tìm thấy, đành phải ôm lấy tiếc nuối. Tô Minh thì thào. Cảnh mất, người mất. Tô Minh yên lặng cất bước, Hạc Trọc Long theo bên cạnh hắn cũng im lặng, mở mịt nhìn biển lớn. Hạc Trọc Long không tìm thấy Vu tộc ngày xưa, không thấy đám người trong bộ lạc hoặc là cung phụng, hoặc là truy sát nó. Ta là còn nhớ Nam Trạch Đảo. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa, định cất bước thì lại chợt biến đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt của Tô Minh có thể xuyên qua khoảng cách nhìn thấy trên mặt biển phía xa có ba người. Hai trước, một sau, đang truy sát nhau. Hai người đi trước là một nam một nữ, người đi phía sau là một ông lão. Hiện nhiên là lão đang truy sát hai người này. Ánh mắt của Tô Minh liếc qua ba người, biểu tình lộ ra vẻ quái dị. Ba người này đều tồn tại trong ký ức của hắn. Sóng biển cuồn cuộn, hai người chạy nhanh như bay. Nam thì bọ, bộ dạng, cỡ trung niên, tu vi không tầm thường, đã đến hậu kỳ tế cốt. Nhưng hiển nhiên, người đàn ông này tuyệt đối không phải là trung niên như bề ngoài, tuổi thực sự lớn hơn rất nhiều, chẳng qua không biết gã tu luyện công pháp gì mà trông giống như trung niên. Bên cạnh người đàn ông có một thiếu phụ, bộ dạng già hơn người đàn ông một chút nhưng rất đẹp, có vẻ quyến rũ. Nếu như thiếu phụ trẻ hơn một chút thì chắc chắn là cực kỳ xinh đẹp, tu vi trúc chắc, toát ra hơi thở tế cốt nhưng chỉ là sơ kỳ. Hai người cùng nhau bỏ chạy, dường như tồn tại liên hệ nào đó. Hơi quan tâm tới thiếu phụ, nếu như không thì một mình gã bò chạy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hai người bị một ông lão chỉ sát, vẻ mặt của lão rất uy nghiêm, toát ra tu vi là sơ kỳ man hồn. Mắt của ông lão sáng ngời, lộ rõ ra sát khí, hiển nhiên là có kinh nghiệm giết chóc rất nhiều năm. Hai tiểu bối các người hãy nghe đây, để ta xem hôm nay các người sẽ chạy trốn được bao nhiêu xa. Dám tới đảo của lão phu trộm đi nguyên hoa, đúng là muốn chết. Ông lão hừ lạnh, lời nói chưa sát khí, xé gió đuổi theo hai người. Mặt của người đàn ông trung niên tái nhợt, hai tay ấn pháp quyết, phun ra bông máu, thì triển ra bí thuật kéo theo thiếu phụ chạy lại càng nhanh. Tiền bối cần gì phải hùng hộ dọa người? Lúc trước hai chúng ta xin ban cho một đóa nguyên hòa, đối với tiền bối không phải là một vật quý trọng, nhưng mà chúng ta là thuốc cứu mạng khuyển tử. Mặt của thiếu phụ không một chút máu, gần như cầu xin. Buồn cười, dù không quý trọng gì về lão phù, nhưng mà làm sao có thể tùy tiện cho ngươi? Đặc biệt là hai người các ngươi không có tiếng tốt, gián díu tặng tiểu với nhau, sao xứng đáng được lão phù ban cho nguyên hòa? Nếu như thực sự là các người, vậy thì lão phù sẽ thành trò cười cho cùng với thế hệ. Nếu như lão phù còn là tả giáo của Thiên Hàn Tông, thì đừng có nói hai người trộm đi nguyên hòa, coi như là không có trộm cắp, bị lão phù thấy cũng sẽ là trực tiếp tiêu diệt, làm mất đi thuần phong mỹ tục, đúng là không biết liêm sỉ. Ông lão lạnh lùng nói. Từng lời nói như đao cắt trái tim với thiếu phụ và người đàn ông trung niên, làm cho mặt của họ càng trắng hơn, nhưng không nói câu nào phản kích. Có thể nói ra tên cô của ta. Thiếu phụ kia cười thảm một tiếng, nhìn người đàn ông nắm tay của mình, định nói gì. Ánh mắt của người đàn ông rất khoát, mạnh mẽ, kéo thiếu phụ quăng ra xa, mượn lực lượng tam giới của người này, bản thân đẩy thiếu phụ ra mấy trăm trượng. Đừng nói gì nữa, Nhàn Loan, để ta đoạn hậu, nàng hãy mau đi cứu Lâm Nhi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, vụt xoay người nhìn chằm chằm vào ông lão mau chóng đuổi theo, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và cùng chết. Phương Mộc. Thiếu phụ kia chảy nước mắt. Thiếu phụ không hiểu tại sao giữa Phương Mộc và cô của gã dường như có ngăn cách vô tình, dù chết là cũng không muốn nhận thân. Ít có người biết Phương Mộc là con cháu của Man Phi, cũng ít có ai biết bản mệnh tộc và bộ lạc của Man Phi. Thiếu phụ cắn răng chạy rất xa. Thiếu phụ và người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng Nhàn Loan của Nhan Chỉ bộ lạc năm xưa, là Phương Mộc, con trai của tộc trưởng bộ lạc An Độc này đã trưởng thành, từng bị Tô Minh nhìn trúng hồng trồng man trùng. Bây giờ ngàn năm đã qua, con nít năm xưa đã lớn, trở thành một người đàn ông trung niên. Nhàn Loan lại kết duyên với Phương Mộc, nghe lời của bọn họ đã nói thì hiển nhiên là đã có con. Có lẽ nếu như man tộc không trải qua biến động lớn thì hai người không thể nào đi cùng với nhau, nhưng biến cố xuất hiện, mặt đất tàn vỡ, tử hải lan tràn. Hàm Sơn đã bị nhấm chìm, mọi thứ gián tiếp theo đổi vận mệnh của hai người. Chu Sơn, ngươi cần gì phải nhục nhã phu thê ta như thế? Nhàn Loan đúng là đã từng là trưởng bối trong tộc, nhưng mà hai chúng ta không liên quan tới huyết mạch, nói gì tới sỉ nhục. Mắt Phương Mộc toát ra tơ máu, hắn rít gào. Tu vi bùng phát, có dấu hiệu tự bạo. Ông lão này chính là Chu Sơn, năm đó ở trong Hàm Sơn Thành được Thiên Hàn Tông phái đi giết chết Hàm Sơn lão tổ. Nhiều năm qua đi, tu vi của người này đã tiến vào trong cảnh giới man hồn. Chu Sơn hừ lạnh, không một chút nào tạm dừng lao hướng Phương Mộc, rơi lên tay phải. Khoảnh khắc đôi mắt của Phương Mộc lộ ra vẻ điên cuồng, muốn tự bạo, ấn hướng Phương Mộc, lóe ra một tia châm chọc. Khi hai người tới gần nhau thì Nhàn Loan ở phía xa rơi nước mắt, nếu không phải là trở về để cứu con của mình thì cô đã đi theo Phương Mộc đồng quy vu tận tới Phương Mộc. Trong giây phút đó, bỗng nhiên có một tiếng thở dài truyền ra từ trong hư vô. Tiếng thở dài quanh quẩn, giống như trời đất yên lặng chớp mắt vận chuyển, khiến cho thân thể của ba người khựng lại. Hết chương. Không lạc chi dương. Khoảnh khắc ba người đứng lại thì Tô Minh bước ra khỏi hư vô, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, nhấc chân tới gần, thân hình ba người lập tức biến đổi, tự như năm tháng đảo ngược, lực lượng tự bạo trên người của Phương Mộc bị nghịch chuyển, Phương Mộc lùi lại. Phía xa, giọt nước mắt của Nhan Loan biến mất, thân hình thụt lùi, lại trở về đứng cạnh Phương Mộc. Còn ông lão Chu Sơn hạ xuống tay phải, liên tục ra hơn 10 mét thì lực lượng đảo ngược thời gian xung quanh mới biến mất. Cùng với thần thông biến mất, mặt của ông lão Chu Sơn hoàn toàn biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đó là khuôn mặt xa lạ, nhưng mà nó mang tới một sự kinh khủng, uy hiếp khó có thể tả cho Chu Sơn. Chu Sơn không nhìn ra tu vi của Tô Minh, nhưng mới nãy, năm tháng đảo ngược, thân thể, thậm chí là linh hồn của lão đều sẽ bị khống chế, khiến cho lão hiểu rằng tu vi của người trước mặt đã vượt qua mình rất nhiều, giống như trời với đất. Cảm giác này là còn hơn cả mấy cường giả thế hệ trước của man tộc mà Chu Sơn đã từng thấy. Lão nhìn đối phương đứng ở trên trời, trời đất giống như tôn vinh người đó. Chu Sơn hít thở dồn dập, lập tức chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Vãn bối, tên là Chu Sơn, bái kiến tiền bối. Chu Sơn. Tô Minh nhìn ông lão trước mắt, ký ức hiện lên trong đầu. Nhiều năm trước, khi mà hắn mới chỉ là man tu chưa khai trần, thấy ông lão buông xuống Hàm Sơn Thành, oai phong lẫm liệt, giống như là thiên thần muốn giết chết Hàm Sơn lão tổ. Khi đó Tô Minh tựa như là một con kiến, chỉ có thể hâm mộ, khát vọng nhìn Chu Sơn giáng xuống. Bây giờ nhiều năm qua đi, khi Tô Minh lại trông thấy Chu Sơn, thì hình ảnh đó theo năm tháng đảo ngược. Tạ giáo của Thiên Hàn Tông. Tô Minh từ từ nói. Chu Sơn biến đổi sắc mặt, người run rẩy. Chu Sơn không biết tại sao tiền bối có tu vi khiến cho lão không thể tưởng tượng này lại biết được thân phận của lão đại, lão tại Thiên Hàn Tông. Chu Sơn không nhớ Tô Minh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể nào đặt Tô Minh man thần này. Sau này, lão biết với thiếu niên trong đám người bên dưới Hàm Sơn Thành lúc trước lão giáng xuống. Tô Minh nhìn Chu Sơn, hồi lâu sau ngoái đầu nhìn Phương Mộc và Nhan Loan. Hai người rất hồi hộp, mặt mày trắng bệch. Khi mà Tô Minh liếc bọn họ thì Phương Mộc và Nhan Loan lập tức chắp tay, cúi gập đầu với Tô Minh. Bái kiến tiền bối, đào tạo tiền bối trước đó đã giúp đỡ. Phương Mộc hít sâu, cùng kính nói. Nhàn Loan đứng bên cạnh Phương Mộc cũng căng thẳng cúi đầu, không còn thấy phong cách làm bộ. Bộ trưởng Nhan chỉ bộ lạc trên người của cô. Bây giờ Nhàn Loan chỉ là một người phụ nữ hơi đẹp một chút nhưng đã già, rất bình thường, chỉ là một người mẹ. Tô Minh nhìn Nhàn Loan chăm chăm, làm cho lòng của cô rung chuyển. Nhàn Loan không biết người trước mắt có ý định gì, chuyện hôm nay là có quý nhân giúp đỡ hay là sẽ càng thê thảm hơn. Người đã thay đổi rồi. Năm đó là tộc trưởng của Nhan Chỉ Bộ Lạc. Người quả nhiên đã thay đổi quá nhiều. Vẻ mặt của Tô Minh cảm thán, thanh âm tang thương. Tô Minh nhớ lại bộ dạng năm xưa của Nhan Loan, thở dài. Hắn cất tiếng nói, Nhan Loan thì đứng ngây ra, ngước đầu ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng mà Nhan Loan cố gắng lục tìm ký ức cỡ nào cũng không tìm thấy bộ dạng của Tô Minh trong ký ức quen thuộc. Nhan Loan mở mịt, không biết nên đáp lời ra sao. Không thể nào tưởng tượng ra năm xưa Tô Minh từng bị cô làm khó dễ. Còn người nữa. Tô Minh nhìn người cuối cùng, Phương Mộc. Tô Minh nhìn Phương Mộc, trong mắt có đi tia hiền từ, giống như là trưởng bối nhìn vãn bối. Tô Minh cảm thấy, lúc xưa Phương Mộc chỉ là một đứa còn nít, đứa bé ngây thơ đã giúp đỡ Tô Minh rất nhiều. Bây giờ đứa trẻ đã lớn, nhìn hình dạng có thể thấy được sự quen thuộc. Nụ cười của Tô Minh rất vui vẻ, hắn giơ tay lên, sờ đầu của Phương Mộc. Người đã trưởng thành. Tô Minh khẽ nói. Tinh thần của Phương Mộc rung chuyển, lại ngơ ngác nhìn Tô Minh. Phương Mộc giống như Nhàn Loan, không thể nào nghĩ ra bóng dáng của Tô Minh tồn tại ở trong ký ức, vẻ mặt mờ mịt. Phương Mộc thấy ánh mắt hiền từ của Tô Minh, bên trong có sự chân thành và cảm thán. Ánh mắt này bỗng nhiên làm lòng của gã rung chuyển, giống như có gì đó rất quen thuộc. Hai người này là cố nhân của ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn Chu Sơn, lạnh nhạt nói. Giọng của Tô Minh không lớn, không lộ ra vẻ gì nhưng mà lấy tu vi giống như hắn, đặc biệt là sau khi đoạt xá đảo thần chân giới, giờ phút này dù là hắn chỉ là đứng đó vẫn khiến cho cả không trời này lay động. Chu Sơn chỉ là tu sĩ man hồn bình thường, trong lòng cảm thấy Tô Minh giống như là cả một bầu trời. Lòng Chu Sơn căng thẳng, không kiềm chế được người rung rung. Đặc biệt là tu vi của Chu Sơn trước mặt của Tô Minh không cách nào thi triển, sự kính sợ khó có thể tả vô hình hiện ra trong lòng. Chu Sơn nghe Tô Minh nói như vậy thì vội vàng lấy ra rất nhiều nguyên hoa từ núi túi trữ vật, cùng kính đưa cho Tô Minh. Vãn bối, không biết hai vị tộc hữu này là cố nhân của tiền bối. Xin tiền bối đừng trách tội. Ta... Tô Minh nhận lấy những nguyên hoa đưa cho Phương Mộc. Tô Minh lại nhìn Nhan Loan. Bao nhiêu đây đã đủ chưa? Đứa bé là bị làm sao? Tất cả là đủ rồi, đủ rồi. Khuyển tử là có thể chất yếu ớt, lại trúng nọc rắn ở trong tử hài. Nguyên hoa này là dược thảo chính ở trong thuốc giải độc. Đa tạ tiền bối. Phương Mộc và Nhàn Loan lộ ra vẻ mặt kích động, bái kiến Tô Minh. Nhàn Loan đứng bên cạnh Phương Mộc, trong lòng cảm thấy mờ mịt nhưng vẫn cảm kích cúi đầu. Tô Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười, lại liếc Phương Mộc một cái, hình ảnh con nít trong đầu chậm rãi chồng lên bàn, chồng lên gá bây giờ. Tô Minh lắc đầu, xoay người cất bước vào trong hư vô, bóng dáng biến mất ở trong mắt của ba người. Dù Tô Minh đã đi, nhưng mà cho Chu Sơn một vạn lá gan cũng không dám xuống tay với hai người Phương Mộc và Nhan Loan. Chu Sơn lúng túng chắp tay với Phương Mộc, cùng với Nhan Loan, lập tức xoay người đi xa. Trên bầu trời, Tự Hải chỉ còn lại Phương Mộc và Nhan Loan. Hai người nhìn mơ, mớ Nguyên Hòa, lại nhìn Chu Sơn chật vật đi xa, cảm giác giống như vừa nằm mơ. Phương Mộc và Nhan Loan nhìn nhau, thấy sự mờ mịt trong mắt của đối phương. Vị tiền bối kia, hắn là ai vậy? Nhan Loan ngập ngừng một lúc, lại khẽ hỏi. Ta cũng là chẳng có một chút nào ấn tượng. Phương Mộc trầm mặc giây lát, lại thở dài. Phương Mộc vẫn là không nghĩ ra mới nãy sự quen thuộc đó là đến từ đâu. Nhưng đúng là một việc tốt, có mấy Nguyên Hoa này rồi thì Lâm Nhi sẽ được cứu. Vẻ mặt của Nhan Loan đầy tình thương của người mẹ, lại khẽ nói. Nhan Loan và Phương Mộc thành hai cầu vồng lao hướng hòn đảo mà họ cư ngụ. Hai người bay ra khoảng nửa tiếng thì Phương Mộc bỗng nhiên chấn động tinh thần. Trong nửa tiếng này, gã luôn suy nghĩ Tô Minh là ai. Bây giờ Phương Mộc lờ mờ nghĩ ra điều gì, nhưng đáp án làm cho gã khó tin tưởng. Phương Mộc khựng lại, lại vụt ngoái đầu, sắc mặt liên tục biến đổi, hít thở dồn dập chưa từng có. Ta nên nghĩ ra, nhưng mà chuyện này là không thể. Không thể nào. Hắn, chẳng lẽ hắn đã trở lại? Hơn nữa bộ dạng cũng khác. Nhưng nếu như trừ hắn thì không thể là người khác. Nhàn Loạn khựng lại, lại nhìn hướng Phương Mộc. Hắn là ai? Lúc ta còn nhỏ đã từng ở ngoài Hàm Sơn gặp một tiền bối. Hắn chắc là nàng cũng là có một chút ấn tượng. Đi Hàm Sơn xích, lấy Hàm Sơn chuông. Tô Minh! Người Nhàn Loạn run rẩy, không chờ Phương Mộc dứt câu đã thất thanh kêu lên. Màn thân đời thứ tư, Tô Minh! Vẻ mặt của Phương Mộc kích động, liên tục lặp lại, gã nhớ lời cô của mình. Tô Minh không biết chuyện Phương Thường Lan làm cho man tộc mấy năm nay. Hắn đi ở trên bầu trời, hướng tới Nam Trạch Đảo đã từng ở Tứ Hải. Tô Minh vẫn còn nhớ tên Nam Trạch Đảo có rất nhiều cố nhân, nơi đó có Tử Yên kết làm vợ chồng với Nha Mộc. Có Tử Sa lúc trước muốn đi theo nhưng bị Tô Minh kêu ở lại. Còn có Uyển Thu từng là thánh nữ của Hải Thu Bộ Lạc. Có cô gái đứng ở trên đỉnh núi, vạt áo bay trong gió, yên lặng nhìn Tô Minh giống như chờ đợi cả đời. Phương Thường Lan. Tô Minh đi tới phía trước, vượt qua từng hòn đảo. Mãi khi mà đi tới bên trên một hòn đảo thì hắn khựng lại. Trong ký ức của Tô Minh thì chỗ này cách Nam Trạch Đảo không xa. Hắn thấy ở trên đảo nhỏ có một pho tượng to lớn. Tô Minh lại nhìn lên pho tượng, nghĩ tới mệnh tộc, tộc nhân ở trong đó, những mệnh tu. Đây không phải là thánh địa của mệnh tộc, chỉ là một đảo hải vực mà mệnh tộc ở phía bên ngoài trấn thủ. Tộc nhân mệnh tu trên đó có khoảng 8.000 người. Giờ những người này vòng quanh pho tượng, phía xa ánh hoàng hôn ra cam, rơi rụng. Họ đang bái lạy. Bọn họ cuồng nhiệt, sùng kính, bởi vì pho tượng này là lão tổ, là thần linh, là ý chí tối cao ban đầu dẫn dắt mệnh tộc trở thành mệnh tu. Mệnh tu. Tô Minh lại nhìn pho tượng. Bộ dạng của pho tượng này là lúc hắn từng được ở đất man tộc, giống y như đúc. Đôi mắt pho tượng này nhìn ra xa toát ra sáng trí và sắc bén, giống như đang nhìn đất trời. Tô Minh nhớ lại năm xưa mang theo những mệnh tu lao ra khỏi cửu âm giới. Tô Minh im lặng nhìn những mệnh tu, trên mặt lại dần dần nở ra nụ cười. Trong ánh chiều tà chất chứa tang thương, chất chứa hồi ức, kỳ vọng đối với man tộc và quyết tâm lần này trở về phải bồi dưỡng cho man tộc. Man tộc không phải là hoàng hôn xế chiều, nó sẽ là mặt trời mọc vào ngày mai. Tô Minh thì thào. Đó chính là hứa hẹn của Tô Minh, là khi hắn trở thành tiền linh thì chắc chắn là sẽ hứa với ức vạn hồn đại man đang ở trong cơ thể của mình. Khi Tô Minh thốt lời, bỗng nhiên trời đất của man tộc phát ra những tiếng nổ điếc tai vang vọng. Dù ở nơi nào trong đất man tộc, bất cứ một người nào man tộc đều sẽ mãnh liệt cảm nhận ra, họ sẽ phát hiện huyết mạch đang sôi sục. Cùng lúc đó, hoàng hôn ở trên trời bỗng nhiên ngưng lại, mọi thứ đảo ngược, từ xu hướng mặt trời lặn bỗng nhiên vọt lên, chậm rãi thăng cao, thay đổi màn đêm sắp buông xuống, khiến cho mặt trời vĩnh viễn không lặn. Hết chương. Nam Trạch Đảo. Từ hải man tộc dậy sóng, mặt trời sắp lặn bỗng nhiên đảo ngược lại dắt ở trên trời. Từ hoàng hôn biến thành rực rỡ chói mắt. Toàn bộ tu sĩ man tộc đều cảm nhận huyết mạch sôi trào, đặc biệt là người mệnh tộc lại càng rung động tinh thần. Phía xa bên ngoài thế giới của man tộc, sâu trong vòng xoáy âm tử, có ba ý chí cổ xưa dường như thức tỉnh ở trong giấc ngủ say. Man tộc có biến, chỉ mới xảy ra. Khi ba ý chí thức tỉnh, thì ý thức dấy lên cuồng phong, Gió rít vô tình gào xoay tròn theo vòng xoáy âm tự lao ra hướng thế giới man tộc. Gió này không phải là ý chí của chúng giáng xuống, mà là một ý niệm hình thành gió. Trong lúc đó, trong thế giới man tộc, bởi vì mặt trời nghịch chuyển lại càng dâng lên, vì huyết mạch sôi sục, vô số tu sĩ man tộc dù ở trên hòn đảo nào, đang làm chuyện gì thì cũng người phải run lên, ngẩng đầu nhìn. Nhà Man từng là 100 năm cường giả Đông Hoang man tộc, bộ lạc từng được Tô Minh ban cho Tàng Long Tông làm đất sinh sản, sau đó tử hài tràn ngập, đại lục vỡ, bọn họ chiếm được một hòn đảo hoang. Nhà Màn bộ lạc này được man tộc coi như là một trong 9 thế lực. Sâu trong mật thất trong dãy núi, thân hình nhà Màn mấy trăm năm nay không nhúc nhích, giờ lại mạnh mẽ chấn động, ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ do dự. Tương tự, trên triều hải ở trong tử hải, một số cường giả năm xưa vẫn còn sống cũng mở mắt trong tĩnh tọa. Trong cung điện tràn ngập hơi thở hồng hoang trên đỉnh núi thánh địa của mệnh tộc, tiếng đàn vang vọng tứ phía khựng lại. Màn phi phượng thượng làn của man tộc ngừng đàn, nâng lên cái cổ xinh đẹp, mắt lóe ra tia mờ mịt. Tất cả những tu sĩ man tộc trong khoảnh khắc này thay đổi biến hóa đột ngột. Cảm giác huyết mạch chấn động, kích động linh hồn này chỉ xuất hiện khoảng mấy giây đã bị gió lặng khẽ từ trên trời giáng xuống, khí thế rào rạt, thổi tan tác. Dường như ý chí ở trong gió tuyết không cho phép man tộc xảy ra biến cố, đặc biệt là kiểu dẫn động huyết mạch của toàn man tộc này lại càng không được phép. Dường như mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác, mặt trời dâng lên bị gió quét qua, giống như là có uy nhiếp mạnh mẽ làm cho mặt trời lại rơi xuống, biến thành hoàng hôn. Gió vô tình thổi quét, vô tình lại thấy Tô Minh vụt đầu, mắt lóe ra tia sáng. Hắn cảm nhận rõ ràng ở trong cơn gió này đột nhiên xuất hiện ẩn chứa ba ý chí cổ xưa lúc trước. Tô Minh hừ lạnh, mắt lóe ra tia sáng, ý chí bắn hướng bầu trời và chạm mạnh mẽ với gió vô tình. Đây là bốn ý chí va chạm, tiếng nổ mà người ngoài không thể nào nghe thấy, chỉ một mình Tô Minh và ba ý chí cổ xưa kia mới cảm nhận được rõ ràng. Trong tiếng nổ vang vọng, ý chí của Tô Minh ẩn chứa thiên ý chân giới càn quét, ba ý chí cổ xưa mạnh mẽ thụt lùi, trong phút chốc biến mất khỏi thế giới của man tộc. Tô Minh lắc người, lùi vài bước, ngẩng đầu, mắt lộ ra sát ý. Ba ý chí cổ xưa này là người Tô Minh phải giết khi hắn quay về thế giới man tộc. Mới nãy tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Minh không đạt được ưu thế áp đảo, lực lượng tương đương với ba ý chí cổ xưa. Nhưng nếu như ở trong đạo thần chân giới thì lại là tình cảnh khác. Mặt trời trên cao giống như là hoàng hôn vĩnh viễn ngưng tụ, không có dâng lên, cũng chẳng có hạ xuống. Mắt của Tô Minh chớp lóe, cúi đầu nhìn đảo mệnh tộc bên dưới, yên lặng cất bước đi xa. Ba ý chí cổ xưa kia không giáng xuống mà chỉ là một ý niệm, giờ nó đã rời đi. Nếu như Tô Minh cứ đuổi theo thì có lẽ sẽ tìm ra nơi ở của ba ý chí ngủ say đó. Nhưng Tô Minh mới trở về với thế giới man tộc, hắn vẫn chưa gặp bao nhiêu cố nhân, hắn không muốn đi ngay. Tô Minh đi giữa không trung, tự hài lan lộn dưới chân mãi đến khi chân trời hoàng hôn xuất hiện một hòn đảo. Hình dạng của hòn đảo này hơi khác với trong ký ức, nhưng mà Tô Minh nhận ra được đó là Nam Trạch Đảo. Ngoài đảo, trong nước biển có những tiếng cười dài, tiếng cười sang sảng truyền ra khắp tứ phía, khiến cho Tô Minh chú ý. Tô Minh thấy ở trong tử hải có một hải long dài trăm trượng đang lăn lộn, trên đầu của nó có một người đàn ông đang đứng. Thân hình của người đàn ông này không vạm vỡ, trông có vẻ yếu đuối, mặc áo bào màu trắng, tay phải nắm chặt râu của hải long. Nắm đấm tay trái của người đàn ông đánh vào trán của hải long, từng đấm làm cho hải long phát ra những tiếng gào thét. Tô Minh nhìn người đàn ông mặc áo trắng tóc xám, con người co rút, khóe môi lại cong lên. Tô Minh sẽ không quên người này. Đó là Bạch Gia Gia anh dũng vô địch, đệ nhất Nam Trạch Đảo là lợi hại nhất. Lần này ra biển là có thu hoạch như thế, hay cho ta con hải long này đi. Trên bờ cát hòn đảo, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi vỗ tay gào to, hướng người đàn ông mặc áo trắng đang vật lộn với con hải long. Bên cạnh đứa con nít có một cô gái vẻ mặt dịu dàng đang đứng. Cô hiền từ nhìn đứa trẻ, người nhào mắt ngẩng đầu nhìn hướng người đàn ông ở trên mặt biển vật nhau với hải long. Nhóc con, quả nhiên là khéo miệng. Người đàn ông họ Bạch ngẩng đầu, phát ra tiếng cười sang sảng, lắc người bắt lấy con hải long hấp hối, lao hướng hòn đảo. Người đàn ông họ Bạch ngồi gần bờ cát, vung tay phải, hải long trăm trượng bị gá vác cái, đập dậm xuống bờ cát, dấy lên bụi mù. Gã đàn ông lắc người xuất hiện trước mặt của đứa trẻ. Tham kiến Bạch tiền bối, tiểu hải tử là không hiểu chuyện, xin tiền bối đừng để ý. Cô gái cúi đầu đứng bên cạnh, khẽ nói. Không sao không sao, đứa bé này thực sự là dễ thương khiến cho người ta phải thích. Nha cửu, cho người con hải long này, nhớ là phải lấy ra sinh tinh của nó. Thứ đó là vật quan trọng nhất cho tu sĩ man tộc gia tăng tuổi thọ. Người đàn ông áo trắng sờ đầu của đứa nhỏ, lại cười nói. Đứa bé reo lên nhảy nhót, cô gái đứng bên cạnh ánh mắt lại càng dịu dàng. Giờ phút này, cách xa Nam Trạch là có hơn 10 vệt đỏ bay nhanh tới. khoảnh khắc tới gần. Có ba người đi đằng trước nhất, họ không nhìn thấy Tô Minh, nhưng hắn thì thấy họ. Tô Minh nhìn người đàn ông áo trắng, nhìn cô gái đứng bên cạnh đứa trẻ, nhìn ba người dẫn đầu 10 người lao tới, vẻ mặt hiện ra hồi ức. Tham kiến Bạch tiền bối, chúc mừng tiền bối trở về. Ba người này 2 nam 1 nữ, bộ dạng khoảng trung niên, nhìn vẻ mặt tăng thương thì hiểu tuổi của họ cũng không còn nhỏ nữa. Trong ba người thì là một nữ, một nam một nữ rõ ràng là phu thê. Người đàn ông áo xanh vẻ mặt tuấn tú lại lùng, nhưng mà không có một cảm xúc, đứng đó phát ra khí lạnh khiến cho người ta không dám tới gần. Cái con bé Yên Tử này, con của ngươi đòi đi lấy Hải Long, ngươi phải nhớ lấy, phải xuống sinh tình cho nó. Người đàn ông áo trắng nhìn cô gái duy ánh mắt, duy ánh ở trong ba người. Lại cười nói, đa tạ tiền bối, khuyên từ tuổi còn nhỏ, chỗ nào mà không biết chuyện thì xin tiền bối đừng để ở trong lòng. Cô gái này chính là Tử Yên, cười cười cúi đầu hướng người đàn ông áo trắng. Tụi mình đứng ở giữa không trung nhìn thấy những người quen thuộc ở trên Nam Trạch Đảo. Tụi mình sẽ không quên người họ Bạch, đó là Bạch Thường Tại. Năm đó tại Man Tộc hắn chỉ gặp mặt gá vài lần, nhưng mà người này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Tụi mình lại nhìn Bạch Thường Tại, cảm nhận dấu vết năm tháng trôi qua, tang thương trên người của gá. Đứa trẻ này là con của Tử Yên và Nha Mộc, nhìn tuổi thì chắc mới sinh mấy năm. Còn cô gái, trừ Uyển Thu ra thì làm gì còn ai. Tự nhiên năm đó, Uyển Thu vẫn là chỉ có một mình, vẻ kiêu ngạo đã biến mất. Mặc dù không là mẹ của ai, nhưng mà trên người của cô có sự ôn nhu như nước. Còn Tử Xà, có lẽ lúc trước đi theo bên cạnh Tô Minh bị ảnh hưởng rất nhiều, cộng thêm một số chuyện không thể nào thay đổi. Bởi vì như vậy, dù đã qua ngàn năm, gã đã biến thành càng ngày càng lạnh lùng. Nhưng Tô Minh biết tính cách của Tử Xà là ở trong vỏ bọc lạnh lùng, lại có một trái tim cố chấp. Phương Thường Lan đã đi đâu? Tô Minh thì thào. Tô Minh lại nhìn hướng Nam Trạch Đảo, không thấy bóng dáng của Phương Thường Lan, lại lắc đầu. Tô Minh không mở rộng thần thức tra xét toàn bộ thế giới Man Tộc. Không phải là Tô Minh không muốn, mà là có những lúc biết quá nhiều sẽ là một loại tàn khốc. Nếu như khuếch tán thần thức toàn Man Tộc thì hắn sẽ biết ngay trong số cố nhân năm xưa là làm gì còn ai nữa. Nhưng mà Tô Minh không muốn kết quả đó, thà rằng hắn không biết. Thôi, nàng sẽ có sinh hoạt của mình, sao có thể luôn chờ đợi. Tô Minh im lặng. Tô Minh nghĩ tới lúc hắn rời ra khỏi đất Man Tộc, bóng dáng yêu kiều của Phương Thương Lan đứng trên đỉnh núi như là sắp bị gió thổi bay. Tô Minh lại cúi đầu nhìn Tử Xà, lại nhìn đứa bé bên cạnh Uyển Thu. Nha Cửu, Cửu, là đang nhớ về Cửu Phong sao? Tô Minh nghĩ tới cái duyên đã mất giữa Tử Yên và Nhị Sư Huynh, lại khẽ thở dài đi hướng bờ cát Nam Trạch Đảo. Bước chân của Tô Minh không nhanh, hai chân đạp ở trên Nam Trạch Đảo. Người nơi này không ai phát hiện ra có thêm một người nữa. Họ không thấy bóng dáng của Tô Minh tồn tại. Bạch Thường Tại không thấy, phu thê Tử Yên không phát hiện, Uyển Thu cũng như vậy. Chỉ một mình Tử Xà là người bỗng nhiên run lên, dường như cảm nhận được điều gì. Ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang, nhưng mà không thấy cái gì hết. Còn đứa bé kia, đứa bé mà Tô Minh muốn nó thấy hắn, nó trợn to mắt nhìn hắn từ bờ cát đi tới. Tô Minh ngồi xổm xuống bên cạnh đứa bé, sờ đầu của nó, lại nhẹ giọng nói. Tên của ngươi là Nha Cửu sao? Hết chương. Cổ tranh như nguyệt, ánh song ảnh. Vâng, tên của con là Nha Cửu. Đứa trẻ không sợ người lạ, có lẽ vì cảm nhận được Tô Minh có thiện ý nên lớn tiếng đáp. Nó thốt lời xong khiến cho đám người Bạch Thường Tại ngẩn ra, cũng nghiêng đầu nhìn. Họ phát hiện ra Nha Cửu đang nói chuyện với không khí. Mọi người ngây ra, đặc biệt là Bạch Thường Tại. Mắt của gá chớp lé, thần thức tán ra nhưng không phát hiện ra có gì khác lạ. Cửu Nhi, con đang nói chuyện với ai thế? Tử Yên tiến tới vài bước, đi tới trước mặt của Nha Cửu, nhỏ giọng nói. Nơi này, có một đại ca ca hỏi tên của con có phải là Nha Cửu không? Đứa trẻ ngây thơ chớp mắt nhìn vào Tô Minh. Nha Cửu không biết là lời này làm cho Tử Yên biến đổi sắc mặt, đặc biệt là chỗ Nha Mộc dù ngày thường bộ dạng thành thật nhưng giờ thì mắt chợt lé, xuất hiện ở trước mặt của Nha Cửu. Bạch Thường Tại phát ra sát khí, lại cười nhạt âm trầm nói chuyện với không khí. Vậy không ngờ là có người tới Nam Trạch Đảo. Nếu như người đã xuất hiện thì chỉ cần làm gì mà phải giấu đầu hở đuôi. Xin hãy xuất hiện đi. Bạch Gia Gia, đại ca đã đi mất rồi. Nhà Kiều vội nói sau lưng cha của mình. Đại ca ca đã đi rồi, còn đưa cho con cái này. Nói, con là một đứa bé ngoan. Nhà Kiều giơ tay, trong lòng bàn tay có một cái vảy trắng. Trông cái vảy này rất bình thường, người ở Nam Trạch Đảo cực kỳ quen thuộc. Đó là nghịch lân duy nhất ở trên người mỗi một con hải long. Bạch Thường Tại lại biến đổi sắc mặt, vụt xoay người nhìn hướng hải long cách không xa đã bị gã bắt được. Chỗ nghịch lân ở trên người của gã trên người của Hải Long rồi đã trống lỗng. Đại ca ca rất là tốt, còn khen con thông minh. Hắn cho con lễ vật này, nói là sau này con lớn lên, nếu như gặp phải gì nguy hiểm thì lễ vật này sẽ cứu con bình an đến 9 lần. Na Cửu nhìn thân hình quanh mình, thanh âm non nớt vang vọng. Mặt của Tự Yên tái nhợt, cô tưởng tượng ra nếu như bọn họ không thấy được cái bóng dáng của ai, thì người đó sẽ cường đại mức nào. Nên biết rằng, tu vị của Bạch Thượng Tại cho dù là ở trong đám quái xa, là chưa từng được sắc phong ở thời đại man thần đời thứ tư, ở trong 9 thế lực của man tộc thời bấy giờ, cũng không làm được việc khiến cho gá không hề phát hiện. Uyển Thu nhíu mày nhìn quanh, lại chẳng nói gì. Mắt từ xa chớp lóe, dường như đang suy tư, lại nhìn ra phía xa. Bạch Thượng Tại do dự một chút, cầm cái vải trắng trong tay của Nha Cửu, lại cẩn thận mà nhìn. Con người của Bạch Thượng Tại co rút, hít thở dồn dập. Thấy tình hình này làm cho mọi người căng thẳng. Bạch tiên bối. Nhà Mộc lại ngực ngừng nói nhỏ. Người này, hắn không có ác ý. Hắn, tu vi của hắn đã vượt qua khả năng mà ta hiểu được. Chỉ là cái vậy này làm cho ta cảm giác có thể hủy diệt lão phu cả 100.000 lần. Bạch Thượng Tại im lặng giây lát sau nghiêm túc nói. Bạch Thượng Tại thốt lời, khiến cho người xung quanh hút một ngụm khí lạnh. Tự Yên lại ôm Nha Cửu, sắc mặt liên tục thay đổi. Nhà Mộc đứng bên cạnh thì lại trầm ổn hơn, nhưng biểu tình thì lộ ra vẻ không tin được. Uyển Thu vẫn nhíu mày, trong mắt chất chứa nghiêm túc nặng nề hơn theo lời nói của Bạch Thượng Tại. Chỉ một mình Tử Sa lại nhìn ra phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Người này chắc không phải là Phương Mộc ở giới này. Trong giới này dù là đám lão già ta là cũng không ai đạt tới tu vi như thế. Đây là mức độ ta không thể nào nói rõ được, cũng không cách nào có thể hiểu nổi. Ta cảm giác tu vi của người này là muốn hủy diệt toàn man tộc thì chỉ cần một ý nghĩ. Trên vậy này có cảm giác làm cho máu của ta phải sôi lên. Chắc chắn lúc trước các người đã cũng từng cảm nhận được như thế. Cảm giác giống y hệt như nhau. Vậy cho nên ta kết luận, người này đến từ giới bên ngoài. Vẻ mặt của Bạch Thượng Tại nghiêm túc, có vẻ lo âu. Xung quanh tĩnh lặng, đám người Tự Yên sẽ không nghi ngờ lời của Bạch Thượng Tại, nhưng cũng vì như vậy nên bọn họ nghĩ mà run rẩy. À, phải rồi, ấy à, con anh nhớ ra, đại ca ca nói là Bạch Gia Gia hay đặt vầy này trên trán là có thể lành vết thương trong người. Cái này xem như là hắn báo đáp lại ân tình năm xưa. Nhà Kiều vội nói. Nhà Kiều nói ra câu này làm cho tinh thần của mọi người rung chuyển, đặc biệt là Bạch Thượng Tại biến đổi sắc mặt. Vết thương của gá như thế nào thì chỉ một mình gá là Bạch Thượng Tại hiểu rõ. Đó là tai họa tồn tại rất nhiều năm, không thể nào khu trừ. Lấy tu vi của gá bị thương không ai tìm thấy có thể giúp ích được. Bạch Thượng Tại lại trầm ngâm, mắt chợt lóe, lập tức ấn vậy vào trán. Khoảnh khắc vậy đụng vào trán của Bạch Thượng Tại thì người của gá bùm một tiếng, có một lực lượng nhu hòa dọc theo cái vậy xông vào người, quét một vòng, dễ dàng đánh tan vết thương tiềm ẩn nhiều năm qua không cách nào từ bỏ. Vết thương tan biến, giây lát sau tu vi của Bạch Thượng Tại đã tăng vọt, nhưng mà tu vi bùng phát không thể nào khiến cho gá chú ý, trong đầu luôn quanh quẩn lời của Nha Cửu. Báo đáp ân tình lúc xưa. Người này là... Bạch Thượng Tại thì thào, không thể nào nghĩ ra được người đó là ai. Cửu Nhi, vậy bây giờ con hãy tả lại hình dạng của tiền bối. Uyển Thu ngồi xổm xuống nhìn Nha Cửu, nhẹ giọng nói. Hắn... Nha Cửu chưa nói xong thì Từ Xa lại chợt lên tiếng. Là chủ công đã trở về. Từ Xa không nói ra chủ công là ai, nhưng mọi người biến đổi sắc mặt, hít thở dồn dập, trong đầu của họ cũng hiện ra một bóng người. Và đại ca ca còn hỏi con một cái tên, gọi là Phương Thương Lan. Phương Thương Lan là ai? Trong hải vực cách Nam Trạch đảo không xa tồn tại một hòn đảo có địa vị rất cao vô thượng ở trong man tộc, bởi vì nơi này bảo hộ của mệnh tộc lại càng là thánh địa của man tộc. Trong cung điện trên ngọn núi này cư ngụ man phì, tượng trưng cho tinh thần của man tộc hiện nay. Phương Thương Lan yên lặng ngồi ở trong cung điện trống trải. Cô có thân phận cao quý, được vô số tu sĩ man tộc sùng bái, thậm chí là tu sĩ mệnh tộc bên ngoài cung điện. Chỉ cần cô nói một câu là có thể quyết định sống chết. Nhưng đối với cô thì nắm giữ địa vị như vậy chẳng có gì vui. Trong cung điện này đã nhất định đại biểu cho sự cô độc. Tên của cô chỉ vài người trong man tộc biết, bao gồm cả mấy người Nam Trạch đảo, rồi cường giả các bộ lạc lúc trước được tôi mình sắc phong. Man Phi không cần có tên, chỉ cần hai chữ Man Phi vậy là được. Đây là cái giá để giữ cho Man Phi bí ẩn. Man Phi chỉ là sự tượng trưng, một pho tượng sống. Cô không thể có bộ lạc, càng không thể nào để cho nhiều người biết tên của mình. Bởi vì bộ lạc và tên sẽ làm nhạt đi sự thần thánh của hai chữ Man Phi, là cô độc, chỗ cao lạnh lẽo, là khí thác ở trong lòng của người man tộc đối với man thần. bí ẩn mới là thể hiện tượng trưng tốt nhất, vậy cho nên Man Phi cần bí ẩn. Phương Thượng Lan đã chịu đựng đủ mọi thứ, cô chịu đựng được sự cô độc, rời khỏi Nam Trạch Đảo, không nghe không gặp tộc nhân còn sót lại trong bộ lạc. Phương Thượng Lan tập quen với sự cô độc, quen một mình yên tĩnh, yên lặng có tiếng đàn tranh làm bạn. Hoàng hôn ngày hôm nay, bầu trời giống như vĩnh hằng, như là sẽ không ngả về phía tây. Mặt trời bị treo lên trên cao khiến cho ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, rơi vào bên trong cung điện yên lặng. Phương Thượng Lan yên lặng ngồi bên đàn tranh, nhắm mắt lại, tiếp tục đàn khúc nhạc ra diết giống như đang chờ đợi ai đó. Tiếng nhạc vang vẳng xuyên qua cung điện, khuếch tán ra đảo, cũng rơi vào tai của Tô Minh đứng giữa không trung. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ ngơ ngác nhìn Phương Thượng Lan. Tô Minh đi tới đây không phải là bởi vì thần thức quét qua, mà là vì hơi thở duyên pháp đậm nhất ở trong bốn biển man tộc. Bởi vậy, Tô Minh đi ngang qua, sau đó ánh mắt lại nhìn đăm đăm một nơi. Tô Minh thấy pho tượng của mình trên đảo, thấy mệnh tu nơi này và cung điện ở trên ngọn núi. Bộ dạng của cung điện không bình thường, là điển hình phong cách của hoàng cung man tộc. Tô Minh dám khẳng định điều này vì hắn đã từng thấy qua Đại Ngu hoàng cung. Đây là cung điện duy nhất ở trên các đảo từ hải ngoài man tộc. Cung điện này đại biểu cho ý nghĩa, nếu như Tô Minh vẫn còn chưa nhìn ra thì uổng cho hắn tự cho mình là thông minh. Tô Minh yên lặng đi vào trong đảo đó, đi lên trên núi, tới nơi phát ra tiếng nhạc, đến bên cạnh Phương Thượng Lan ở trong đại điện. Phương Thượng Lan không thấy Tô Minh, nhưng hắn thì lại trông thấy cô. Phương Thượng Lan già hơn một chút, không giống như năm đó môi hồng răng trắng, nhưng mà sự dịu dàng lại càng thêm mềm mại như nước, khiến cho người nhìn thì sẽ chìm trong dịu dàng. Tô Minh đứng ở bên cạnh Phương Thượng Lan, nghe xong tiếng đàn kể ra cô độc, chờ đợi ngàn năm, khiến cho lòng của hắn theo khúc nhạc trở lại quá khứ, theo Phương Thượng Lan đi qua ngàn năm. Thật lâu sau nữa tiếng nhạc đã ngừng. Thanh âm ngừng bặt, trong cung điện có một góc hư vô vặn vẹo, bên trong lộ ra một người. Bóng dáng đó vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu hướng Phương Thượng Lan. Tuân theo ý chỉ của Man Phi, đã trả rõ lúc trước huyết mạch dị động không phải là chỉ chỗ này, mà tất cả khu vực của toàn đất man tộc. Mọi tu sĩ man tộc đều là sôi trào huyết mạch. Chuyện này có liên quan đến bên ngoài, mặt trời không lặn. Vậy thông báo cho toàn mệnh tộc trở lại trận man thủ, thông báo cho toàn bộ đảo man tộc chuẩn bị từng giây từng phút. Có lẽ đây là dấu hiệu thú triệu hoặc là hung vạn bên ngoài buông xuống. Phương Thượng Lan im lặng giây lát sau lạnh nhạt nói. Theo lời nói, uy nghiêm chỉ thuộc về Man Phi tự nhiên lại toát ra. Tuân lệnh Man Phi. Bóng dáng kia cung kính nói, lập tức biến mất. Man Phi. Tô Minh ngẩn ra, thần thức của hắn chẳng một chút nào chần chừ. Lần đầu tiên khuếch tán phạm vi lớn kể từ khi đến thế giới man tộc. Tô Minh muốn biết trong thế giới man tộc này, trong ký ức của các tu sĩ man tộc, hắn muốn tìm trong ký ức nguồn gốc hai chữ Man Phi. Hết chương. Trong mục lại qua một thu. Man Phi. Bái kiến Man Phi. Man Phi chí tôn của man tộc. Từng ký ức hỗn loạn lan tràn theo thần thức của Tô Minh, lấy thánh đạo làm trung tâm khuếch tán, chớp mắt phủ lên toàn thế giới của man tộc. Tu sĩ man tộc bị ý chí của Tô Minh bao phủ, hắn có được gần như mọi ký ức liên quan tới Man Phi. Nhưng mà ký ức này không hoàn toàn, lại vụn vặt. Trừ phi Tô Minh tăng mạnh lực lượng của thần thức, nếu như vậy thì hắn sẽ có được đáp án mình muốn. Nhưng mà cái giá là tu sĩ man tộc có hơn phân nửa tan vỡ thần thức mà chết. Thật lâu sau, tiếng đàn cổ lại vang vọng. Tô Minh thu lại thần thức. Tô Minh thấy ký ức của rất nhiều người, gần như cảm giác người man tộc đối với Man Phi là kinh ngưỡng. Đó là một loại tượng trưng cho tinh thần của man tộc. Xem ở trong lòng tu sĩ man tộc tôn kính Man Phi, Tô Minh lấy ra ngàn năm qua đối với man tộc chia năm xẻ bảy, nếu như không có Phương Thượng Lan tồn tại thì đã sớm lụi tàn trong các cuộc tàn sát. Tô Minh im lặng, hắn không thấy đáp án thực sự, nhưng mà cũng tìm được đáp án. Tô Minh ôm áy náy nhìn Phương Thượng Lan ngồi bên cạnh đàn tranh, kể ra vô tận cô độc. Tô Minh giơ tay phải vung xung quanh, trong ý chí của Tô Minh, năm tháng đảo ngược. 10 năm trước, Phương Thượng Lan đứng bên sông cửa nhìn phương xa mặt trời lặn, bóng dáng tiêu điều và lạc lõng. Sau lưng của Phương Thượng Lan có một tu sĩ mệnh tu nhỏ giọng nói chuyện về man tộc. 20 năm trước, Phương Thượng Lan đánh đàn, khuôn mặt tuyệt trần tựa như pho tượng, hoặc là cô thực sự là một pho tượng sống. 30 năm trước, mỗi một đảo man tộc phái sứ giả tới tế man, trên đảo thánh địa này tràn ngập mấy vạn người bái Phương Thượng Lan. Tiếng hét to Man Phi vang vọng, xuyên qua năm tháng, rơi vào tai của Tô Minh. 40 năm trước, 50 năm trước, mãi đến 100 năm trước, sinh hoạt của Phương Thượng Lan trừ một số lúc xuất hiện ở trước mặt của tu sĩ man tộc già thì tối đa là ngồi ở trong cung điện bên đàn tranh, yên lặng nhìn bầu trời ngoài sông cửa. 200 năm trước, 10 đêm xuyên qua ánh trăng rơi trên biển cả, tựa như mảnh trăng lóng lánh rơi rụng. Phương Thượng Lan ngồi bên cửa sổ, thân hình mảnh mai, mặc cho gió cuốn mưa thổi ướt người. lại một đêm mưa. 300 năm trước, Phương Thượng Lan không còn vẻ bình tĩnh, thường thấy vẻ mặt của cô giãy dụa và do dự cùng sự bất đắc dĩ, chỉ có đàn tranh làm bạn mới khiến cho cô bình tĩnh. Mặc kệ tuyết bay, mặc kệ mưa rơi, Phương Thượng Lan lặng lẽ sống trong tù giam vô hình. 400 năm trước, 500 năm trước, Tô Minh đã thấy tất cả thời gian Phương Thượng Lan ở tại cung điện. Hắn nhìn cô từ giãy dụa trở nên yên lặng, từ bình tĩnh đến thói quen, lại từ thói quen dần dần biến thành lạnh nhạt. Đó không phải là bế quan, nếu như không thì thời gian ngàn năm có lẽ không phải là mệt mỏi chờ đợi nó trôi qua, chớp mắt sẽ qua ngay. Đây là sinh hoạt ở trong cung điện cả ngàn năm nay, thời gian đủ để đánh ngã con người, đặc biệt khi cô chỉ là một cô gái. 600 năm trước, 700 năm trước, mãi đến khi trong ngàn năm tháng đảo ngược, tôi mình thấy cung điện được xây dựng, thấy người man tộc ngàn năm trước bái lạy, thấy toàn ma tộc dưới sự bình tĩnh của Phương Thượng Lan từ trên năm 7 thành một trụ cột tinh thần giống như bây giờ. Tôi mình hiểu tại sao trong thế giới của man tộc có lực lượng duyên pháp đậm đặc như thế, tất cả là bởi vì Phương Thượng Lan. Cho đến khi mắt của tôi mình nhìn thấy ngọn núi có thể chưa xây lên cung điện, nơi này chỉ là một hòn đảo của mệnh tộc. Tôi mình thấy nha man, huyết sát, thiên khải, đám người cường giả năm xưa được tôi mình sắc phong, ban cho đất sinh sản bộ lạc. Bọn họ và Phương Thượng Lan yên lặng đứng ở trên đỉnh núi nhìn biển phập phồng. Bên cạnh đó có một người đàn ông dịu dàng, y cũng yên lặng đứng đó. Người đó là Nhị Sư Huynh. Ta sắp đi rồi. Ta muốn rời khỏi đất man tộc để đi ra ngoài, để tìm tiểu sư đệ, là man thần của các người. Tuân theo dấu ấn ý chí nơi này, ta không biết sau khi rời đi thì ký ức là có hoàn chỉnh nữa hay không, có đánh mất đi chút gì hay không. Nhưng mà ta có cảm giác là lần này rời đi, ta sẽ quên mất vài chuyện. Ký ức về man tộc sẽ mơ hồ đi rất nhiều. Đó là một cái giá. Cái giá để đạt được tu vi, đó là bị ý chí nơi này khắc ấn. Bây giờ ta vẫn còn đang tỉnh táo. Ta cảm thấy man tộc cần một người tượng trưng. Dù là ta không thuộc man tộc, nhưng tiểu sư đệ của ta là man thần. Các người phải cần tượng trưng khiến cho hồn tộc ngưng tụ. Nàng ta sẽ là man phi, lấy thân phận phi tử của man thần đời thứ tư, đứng trên tất cả, ngưng tụ hồn của man tộc giải giáp. Đó chính là đề nghị của ta. Hình ảnh năm tháng tan vỡ, vỡ tan tành trước mắt của Tô Minh, giống như là mặt gương bị đập nát, từng mảnh vỡ biến mất ở trong hư vô giống như chưa từng tồn tại. Thời gian trở lại giây phút này, Tô Minh lại nhìn Phương Thương Lan, bên tai văng vẳng tiếng đàn tranh xa xăm. Tô Minh thấy mọi chuyện của Phương Thương Lan trong thời gian đó, thấy ban đêm cô tính tọa thì khóe mắt vương lệ, thấy cô chờ đợi, thấy cô trả giá rất nhiều vì man tộc. Đây là một cô gái kiên cường, vì có thể để cho man tộc hy sinh tất cả, hoặc là không phải cô hoàn toàn vì man tộc, phần lớn là bởi vì Tô Minh. Có lẽ ngàn năm không dài, nhưng dài nhất là người sẽ không biết rốt cuộc là còn bao lâu. Trong cung điện này, trong lồng giam vô hình này, người sẽ phải chờ đợi tới khi nào? Có lẽ sẽ là ngày tử hải khô kiệt. Trong mắt của Tô Minh, ảnh ngược của cô gái hơi già đi, dần dần trông đến bóng dáng đứng trên ngọn núi Nam Trạch Đảo, trong đó yên lặng nhìn hắn đi xa. Ta đã trở về. Vẻ mặt của Tô Minh dịu dàng, trong lòng lại càng nhiều sự áy náy. Ngàn năm đảo ngược, áy náy thấm sâu vào trong tâm hồn, không thể nào bôi xóa, không thể xóa nhòa. Đối với Phương Thường Lan, Tô Minh không phân rõ cái gì là cảm tình. Lúc trước cũng tốt, bây giờ cũng như vậy, cảm tình theo thời gian lắng động biến thành chén rượu ngàn năm. Uống rượu này vào, chỉ có người uống mới biết có tư vị gì. Nó sẽ hóa thành ba chữ khi Tô Minh thốt ra khỏi môi, thì dù giọng dịu dàng nhưng rất khản. Tiếng đàn tranh ngừng bật, người của Phương Thường Lan khẽ run, ngẩng đầu, lại chậm rãi xoay người. Nhìn thấy bên cạnh chẳng biết khi nào thì xuất hiện một người. Dù bộ dạng xa lạ, hơi thở xa lạ, nhưng mà đôi mắt đó trông vẻ dịu dàng là đôi mắt Phương Thượng Lan nằm mơ cũng không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt của Phương Thượng Lan rất bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa sự kích động, vẻ phức tạp đến khó tả, biến thành một giọt lệ vương nơi khóe mắt, lắng động ngàn năm. Dưới hàm sơn chuông, nàng và ta kết duyên. Tô Minh lại thì thào, tay phải nâng lên luồn qua tóc của Phương Thượng Lan. Trên cửu phong, nàng và ta gặp gỡ. Tô Minh thì thầm. Phương Thượng Lan cắn môi, lại ngơ ngác nhìn Tô Minh. Phương Thượng Lan cố gắng để kiềm chế mình bình tĩnh, không muốn rời lệ, nhưng bất lực. Cuộc chiến vù màn, khi gặp lại đã là thân nhân hoàng. Tô Minh vuốt tóc Phương Thượng Lan, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực. Phương Thượng Lan tựa đầu trên ngực của Tô Minh, lẽ khẽ run. Cô cảm nhận được trái tim đập của Phương Thượng Lan. Cảm nhận được giọt nước mắt ẩn chứa cay đắng, chờ đợi ngàn năm. Ở Nam Trạch Đảo từ xa nhìn nhau, khi rời đi, ta đã từng liếc nhìn nàng một cái. Tô Minh nhìn cô gái trong ngực, lòng áy náy khiến cho hắn không nói nên lời. Tình, không có lời nói. Là ai đem từng từ ngàn năm này kéo ra thật dài, từ khi thiên hoang đại lục vẫn còn đó, đi tới biển rộng thành đảo. Một phút ngắm nhìn, đó là lần đầu gặp. Những ký ức từng gặp gỡ vẫn còn đó, nhưng mà ở trong năm tháng gió mây thay đổi, giống như bụi rơi vào trong sông dài, muốn tìm đã chẳng còn dấu vết. Ngoài khung cửa tay áo tung bay, ánh trắng bất nhẫn, khẽ khàng đi tới. Tuổi xuân thổn thức, sầu biệt ly, lại càng thêm buồn. Trong mộng có từng trở lại thu xưa. Rũ mì mắt, quay đầu, vùi vào ngực. Chuyện xưa còn đó, không chia rõ giờ phút này mộng hay sầu. Khẽ thở dài, khóe mắt rơi lệ. Trong nước mắt, ảnh chiếu bóng dáng từng đứng ở trên ngọn núi bay theo gió. Bóng dáng đó luôn luôn đứng ở trong thời gian chờ đợi đến dung nhan chẳng còn. Dường như trong khoảnh khắc đó, tiếng thở dài rút ra từ nỗi lòng của cô. Chỉ than thở là khách qua đường trong sinh mệnh của nhau, vậy thì lòng không còn đau đớn. Tiếng thở dài chỉ trong chớp mắt, chẳng tới 3 giây. Chỉ thở dài nếu như cuộc đời có thể lặp lại, vậy không bằng không gặp mặt, có lẽ sẽ không biết tới nhau. Nếu như chưa từng gặp mặt, sẽ có ngày không nợ nần, sẽ giống như U Lan Nặc Cốc, nhìn thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, lại có thể bình tĩnh và hời hợt. Đàn tranh làm bạn, trong đêm ngồi dưới ánh trăng, yêu kiểu mà cười. Ngủ chưa đôi mắt mông lung, lừa rằng đó là giấc mộng của ban ngày, dối lừa tình cảm của mình. Tóc dài, mùi thơm, áo trắng, khuôn mặt lệ. Không hỏi tới kiếp trước hay kiếp này, kiếp sau. Chẳng muốn chẳng cầu, lòng bình tĩnh sẽ không đau đớn. Tô Minh ôm Phương Thương Lan, thân hình mảnh mai làm cho lòng của hắn nhói đau. Hắn rất đau đớn. Nhưng mà Tô Minh đã tới muộn ngàn năm. Bây giờ cô gái ở trong ngực của hắn không còn là làn gió nhẹ ngàn năm trước thổi qua bên người, mà dịu dàng ấm ở trong lòng của hắn, trở thành vĩnh hằng. Tô Minh không thấy đôi mắt của Phương Thương Lan. Hắn nhìn cửa sổ cung điện, nhìn sắc thu hoàng hôn vĩnh viễn đọng lại. Ánh nắng mùa thu giống như xuyên qua nhớ nhung triển miên thiên cổ. Thanh âm thì thào chôn sâu trong đáy lòng của cô gái. Lời nói năm đó không thể nào thốt ra được. Ta quên Thương Hải Tăng Điền, quên mất chúng sinh, đã quên mất chính mình, nhưng vẫn không thể nào quên được chàng. Hết chương. Hết tập 215. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo của Tô Minh. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.